Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 569, sốt cao mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại dùng vai đỡ Mạc Phong và bước lên đỉnh núi. Trương Phong cũng đỡ Mạc Phong bằng vai còn lại. Anh, làm gì vậy? Trước đó đại sư đã nói rồi. Nhất định bảo tôi phải tự đưa người lên. Anh mau bỏ ra. Chúng ta đã đi tới tận đây rồi, đừng để bao nhiêu công sức đổ hết xuống sông xuống biển. Tống Thi Vũ vội vàng thúc giục. Nhưng Trương Phong không hề buông ra mà chỉ đỡ Mạc Phong đi thẳng lên núi Bạch Mã. Nếu vị hòa thượng đó mà không chữa trị thì tôi sẽ đánh ông ta đến khi chịu chữa mới thôi. Cứu một người bằng xây 7 tòa tháp. Thấy người như vậy mà không cứu thì sau này người ta còn dám tin Phật nữa hay không? Tống Thi Vũ sững sờ. Lần này cô không nói gì. Vì chỉ cần lên tới đỉnh núi thì dù có phải quỳ xuống cô cũng sẽ nhờ vị hòa thượng đó giúp đỡ. Cho tới gần 3 giờ sáng. Trời tạnh mưa. Những ngôi sao xuất hiện. Chùa Bạch Mã lúc này gần ngay trước mắt mà sao Tống Thi Vũ có cảm giác như xa tít chân trời. Tới. Tới rồi à. Trương Phong gật đầu. Hắn lau mồ hôi trán. Tới rồi. Thế nhưng khi hắn vừa quay đầu lại thì đã thấy Tống Thi Vũ đổ người ra phía sau. Cô Tống. Hắn lao ra như một mũi tên đỡ cô gái vào lòng. Lúc này, cơ thể Tống Thi Vũ nóng ran. Sờ trán cũng nóng như lửa đốt. Sốt cao mất rồi. Trương Phong kêu lên. Hắn vội vàng dìu bọn họ tới trước cửa chùa. Mở cửa. Mau mở cửa ra. Sắp chết người rồi. Một lúc sau cánh cửa chùa được mở ra. Vị hòa thượng vô danh ngáp ngắn ngáp dài. Vươn vai nhìn ra ngoài cửa và kêu lên đầy kinh ngạc. Sao lại bị ngã thành ra thế này chứ? Còn không phải do ông hại sao? Cái ông già chuyên lừa gạt này. Nếu hai người họ bị làm sao thì tôi sẽ đốt ông thành cho. Trương Phong túm lấy cổ áo vị hòa thượng vô danh và gầm lên. Trước đó ông ta còn một mực nói rằng nếu mà đi đường tắt lên núi thì chứng tỏ không đủ thành ý và sẽ không cứu người. Vậy mà giờ lại còn làm ra vẻ ngây thơ vô số tội. Phật, đạo vốn cùng một nhà. Sao phải nóng vội, mau thả tôi ra, dìu bọn họ vào trong. Bần tăng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nghe thấy vậy Trương Phong cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng vị hòa thượng này vừa mới ngủ dậy cơ. Hóa ra là ông ta chuẩn bị suốt đêm sao? Hắn cũng mặc kệ, vội dìu Mạc Phong và Tống Thi Vũ vào trong. Tức nhất là vị hòa thượng đến giúp một tay cũng không thèm giúp. Thật không hiểu ông ta là cao tăng của môn phái nào. Sau khi dìu họ vào giữa sân, vị hòa thượng đẩy hai cánh cửa ra và khẽ nói. A-di-đà Phật, nữ thí chủ đặt vào buồng bên phải, nam thí chủ đặt vào buồng bên trái. Hắn dìu Tống Thi Vũ vào trong phòng, đặt cô nằm xuống giường. Vị hòa thượng vô danh khẽ gật đầu. Đúng vậy, phía sau thùng gỗ là một cái bếp. Mỗi ngày cậu phải đảm bảo nước trong thùng đạt 81 độ. Tăng thêm một độ hay bớt đi một độ đều không được. 81 độ sao? Làm sao mà tôi biết được khi nào thì đạt tới nhiệt độ đó? Trương Phong hỏi với vẻ khó hiểu. Nhưng nào ngờ sau đó vị hòa thượng chỉ câm như hết khiến hắn tức điên. Rồi vị hòa thượng mỉm cười thản nhiên. Cậu có thể thò tay vào mà. Nếu ra tay mà tê dần thì chứng tỏ đã đạt 81 độ rồi đấy. Ông, tôi nói này, một hòa thượng như ông sao lại có thể ăn nói như vậy chứ? Đây không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Sao không lấy tay của ông mà nhúng vào? Trương Phong trừng mắt đầy tức giận. Vị hòa thượng chỉ cười xùy, không nói thêm gì rồi quay người đi vào phòng trong. Cách Trương